Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2201, thần phục. 2. Dương Phong quật khởi thời gian thật sự là quá ngắn. Tại Đại Tần, trong vương quốc dòng chính thế lực cũng yếu kém nhất, đây đối với một cái quốc vương tới nói không là một chuyện tốt. Chỉ có trong nước có vô số thế lực tồn tại, cạnh tranh với nhau, âm thầm đấu tranh, quốc vương mới có thể cao cao tại thượng, làm trọng tài giả nhân vật, trưởng khống hết thảy. Nghe được Tô Nam, Tô Đức thật lòng khâm phục nói: "Phụ vương, người quả nhiên cùng quá khứ một dạng cơ trí." Tại Tinh Thần Đại Lục thất đại thánh vực cường giả bên trong, Tô Nam không phải thực lực cường đại nhất cái kia, cũng là có trí tuệ nhất một cái. Không lâu sau đó, Kim Trạch đi tới Tô Nam trước người, mỉm cười nói: "Tô Nam bệ hạ, Triệu Hàn bệ hạ đã đáp ứng ngươi thỉnh cầu, hơn nữa đã phái tới viện quân, từ giờ trở đi, các ngươi an toàn." Nghe được Kim Trạch, Tô Đức khẽ nhíu mày nói: "Viện quân ở đâu?" Tô Nam hướng phương xa nhìn lại, nhẹ nói nói: "Ở nơi nào?" Không hổ là chém giết vực sâu ma vương người, vậy mà ủng có thần linh cường giả xem như người hầu. Nghe được Tô Nam, Tô Đức mấy tên vương tử công chúa ánh mắt theo Tô Nam nhìn phương hướng nhìn lại, liền thấy bên ngoài mấy chục dặm, chiều cao 10 mét chiến tranh chi thần Ares, chân đạp ma vân lấy bên này nhanh chân đi đến. Toàn thân tản ra ma vương cấp uy áp kinh khủng, chiến tranh chi thần Ares to lớn thụ đồng, tản ra từng đợt vô cùng quỷ dị quang mang. Những nơi đi qua, vô số ma vật trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành từng cỗ vặn vẹo thi thể. Tại Tô Nam điều tra pháp thuật nhìn trộm phía dưới, vô số ma vật trực tiếp vẫn lạc, bốn phía chạy tứ tán, tràn ngập kinh hoàng. Thần linh cường giả, Triệu Hàn vậy mà cầm ủng có thần linh cường giả xem như người hầu, thực sự là thật lợi hại. Nhìn thấy Ares, Tô Đức trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong chốc lát, chiến tranh chi thần Ares liền đi tới Tô Nam trước người. Những nơi đi qua, trải rộng vô số ma vật thi hài. "Ta là Ares, Đại Tần vương quốc quốc vương bệ hạ người hầu, phụng Triệu Hàn bệ hạ chi mệnh, phía trước đến giúp đỡ các ngươi tiêu diệt ma vật. Các ngươi chỉ cần cung cấp cường đại ma vật tình báo, ta sẽ đi tiêu diệt bọn nó." Chiến tranh chi thần Ares nhìn xem Tô Nam, ngữ khí băng lãnh nói. Chiến tranh chi thần Ares lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lực công kích cũng cực mạnh, nhưng phạm vi lớn điều tra khả năng cũng là nhược điểm của hắn. Nghe được Ares, Tô Nam cung kính nói: "Vâng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tới phối hợp ngươi." Tại Tô Nam cùng đại cương vị vương quốc còn sót lại tinh anh phối hợp phía dưới, chiến tranh chi thần Ares một đường nghiền ép, quét ngang tòa thành thị này tất cả ma vật, vô luận là truyền kỳ ma vật vẫn là thông thường ma vật, tại chiến tranh chi thần Ares trước mặt đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt nổ tung trở thành vô số khối vụn, nhường Tô Đức chờ vương tử công chúa kiến thức đến ma vương cường giả chỗ kinh khủng. Quỷ quái quốc thủ đô Thiên Quỷ thành chính giữa hoàng cung, một trương bạch cốt vương tọa phía trên, từng đợt thần bí khó lường quang mang lóe lên, quỷ vương hiện lên ở bạch cốt vương tọa phía trên. "Bệ hạ." Quỷ vương vừa xuất hiện, một người tướng mạo anh tuấn, trên trán mọc ra một cái sừng quỷ, người mặc hắc bào quỷ tộc cường giả chợt hiện lên, khom lưng hướng về quỷ vương hành lễ nói. Cái này một cái quỷ tộc cường giả liền là quỷ vương tể tướng Tần An. Quỷ vương không tại, chính là Tần An chủ trì quỷ quái quốc sự tình các loại. Quỷ vương ngữ khí băng lãnh nói: "Tại thời gian nhanh nhất, làm cho tất cả mọi người tới gặp ta." Nghe được quỷ vương, Tần An lập tức rất cung kính trở về đáp: "Vâng, Bệ hạ, cũng không lâu lắm, cung điện phía dưới liền đứng đầy quỷ quái quốc trọng thần. Trong cung điện, dùng thập đại vực sâu ma tộc cường giả thánh vực cầm đầu. Còn lại quỷ quái quốc trọng thần, tắc thì đều là vực sâu ma tộc truyền kỳ cường giả. Vực sâu ma tộc truyền kỳ phía dưới võ giả, căn bản không có tư cách tiến vào thương nghị đại sự. Nhìn phía dưới đại thần, quỷ vương lạnh như băng nói, băng ma vương đã vẫn lạc, đi đem băng ma quốc cho ta đoạt lại. Vâng, bệ hạ, nghe được quỷ vương, phía dưới vực sâu ma tộc cường giả thánh vực, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng đáp lại nói, vực sâu ma vương phân biệt chịu sự quản lý khác biệt chủng tộc. Giữa hai bên đồng dạng có thâm cừu đại hận, bọn hắn bất quá là vì cùng một chỗ chinh phục tinh thần đại lục mới liên thủ. Bây giờ băng ma vương vẫn rơi, đối với những cái kia quỷ tộc cường giả tới nói, là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Những cái kia quỷ tộc cường giả có thể săn giết băng ma tộc, chiếm đoạt bọn chúng quốc gia, thu hồi nhiều tư nguyên hơn. Rất nhanh, quỷ quái quốc đại quân liền nhanh chóng tập kết, hướng băng ma quốc thẳng tiến. Băng ma quốc hoàng cung băng vương cung bên trong, quỷ quái quốc đã giết tới. Chết tiệt, bệ xuống đến cùng ở nơi nào? Ngoặc kép móc lửng phầy, cung điện bên trong, từng cái băng ma tộc quý tộc đều tại tranh cãi. Thật lâu liên lạc không được băng ma vương, nhường trong lòng bọn họ mười phần không an lòng. Tại vực sâu ma giới bên trong, không có có thần linh che chở chủng tộc, đều là chủng tộc khác nô lệ cùng con mồi. Một khi băng ma vương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, băng ma quốc liền sẽ chia năm xẻ bầy. Tất cả mọi người sẽ bốn phía chạy tứ tán, lưu lạc địa phương khác nhau. Băng ma quốc tể tướng Vạn Hải nhìn phía dưới cãi phả băng ma tộc quý tộc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mệt mỏi. Băng ma vương không tài, hắn căn bản ép không được phía dưới bảy đại vực sâu ma tộc cường giả thánh vực. Băng ma vương đã chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Một cỗ vô cùng kinh khủng ma uy lan tràn ra. Ngay sau đó, quỷ vương từ đại điện bên trong từng bước một đi tới. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem những cái kia băng ma tộc quý tộc. Nghe được quỷ vương, Vạn Hải sắc mặt đại biến nói, quỷ vương bệ hạ, nơi này là vực sâu ma giới, hỏa diễm chi thần làm sao có thể giết chết băng ma vương bệ hạ. Nghe được Vạn Hải, quỷ vương cười lạnh nói, rất đơn giản, là ta đem băng ma vương giết chết, chỗ lấy các người cũng đều đi chết đi. Trong khi nói chuyện, từng cái xiềng xích từ quỷ vương sau lưng hiện lên, hướng trong cung điện băng ma tộc cường giả quấn quanh mà đi. Từng cái băng ma tộc truyền kỳ cường giả bị cái kia xiềng xích quấn chặt lấy. Thân thể huyết nhục linh hồn bị trực tiếp rút ra, biến thành từng cỗ thây khô. Đối mặt khóa công kích, Vạn Hải nhãn bên trong hàn quang lóe lên, thiêu đốt bản nguyên chi lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh băng tuyết đại kiếm trực tiếp hiện lên, hướng quỷ vương chém tới. Ngươi cũng dám ra tay với ta, đơn giản liền là muốn chết. Đối mặt băng tuyết đại kiếm công kích, quỷ vương cười khẩy, tiện tay vung lên, một cái xiềng xích ngưng kết mà thành, đâm vào băng tuyết trên đại kiếm. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, băng tuyết đại kiếm trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Đầu kia xiềng xích tắc thì thuận thế kéo dài, quấn quanh ở Vạn Hải trên thân, hút khô Vạn Hải bản nguyên, làm cho biến thành một cỗ thây khô. Thấy tình cảnh này, bốn cái vực sâu ma tộc cường giả thánh vực lập tức hướng bốn cái phương hướng khác nhau bay đi. Bốn đầu xiềng xích tốc độ chợt bạo tăng một mảng lớn, nhanh như tia chớp quấn quanh ở bốn cái băng ma tộc cường giả thánh vực, thả ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem tứ đại băng ma tộc cường giả thánh vực tinh huyết bản nguyên hút khô. làm cho biến thành bốn cỗ thây khô, rơi vào trên mặt đất. Quỷ Vĩ Ương, ta nguyện ý thần phục ngươi, mời ngươi tha ta một mạng. Một cái băng ma tộc cường giả thánh vực, quả quyết quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn nói. Quỷ Vĩ Ương, ta nguyện ý thần phục với ngươi, mời ngươi tha ta một mạng. Còn lại hai đại băng ma tộc cường giả thánh vực, cũng đều quỳ trên mặt đất, hướng quỷ vương cầu khẩn nói. Rất nhiều vực sâu ma vương dưới trướng, đều có vô số tất cả đại chủng tộc nô lệ, cho dù có huyết cừu chủng tộc, tại bọn hắn dưới trướng sống chung hòa bình cũng không hiếm lạ. Nuốt vào nó, nghe được tam đại băng ma tộc cường giả thánh vực cầu xin tha thứ thanh âm. Quỷ Vĩ Ương khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra, từng viên màu đen dược hoàn, bay đến ba cái băng ma tộc cường giả thánh vực trước người. Ba cái băng ma tộc cường giả thánh vực trong mắt lóe lên một đạo vẻ khổ sở. Lập tức đem màu đen dược hoàn nuốt vào. Thấy tình cảnh này, quỷ vương giọng bình thản ra lệnh. Đem băng vương cung cho ta bảo vệ tốt rồi. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến. Cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Nghe được quỷ vương, ba cái băng ma tộc cường giả thánh vực lập tức cung kính đáp lại nói. Vâng, tiếp xuống nên, hủy diệt ma hạt nước. Quỷ vương nhìn vẻ mặt cung kính băng ma tộc cường giả thánh vực. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Ma hạt quốc hoàng cung phía trên. Một đóa ma vân thổi qua. Quỷ vương từ ma vân bên trong đi ra. Không có ai. Quỷ ương rõ ràng cảm giác được ma hạt quốc hoàng cung đã biến thành một tòa thành chết. Không có bất luận cái gì vật sống hoạt động khí tức. Quỷ vương một bước vào ma hạt điện, liền thấy một cái khác ma hạt tượng thần tọa lạc trong đó. Tại quỷ vương bước vào ma hạt điện trong nháy mắt, một cái kia ma hạt tượng thần, liền ma quang lóe lên, con mắt khóa chặt quỷ vương, thoáng qua một đạo hàn quang nói. Quỷ Vĩ Ương, người chủ tính đây hết thảy, đem bọ cạp sóng tên ngu xuẩn kia hết thảy đều cướp đi. Thế giới này cũng không thuộc về một mình ngươi. Quỷ Ương, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái để cho ta vào cuộc. Một cái là ta liền đem thế giới này tọa độ bán đi. Nhưng ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tinh thần đại lục đã bị năm đại ma vương chiến lược. Hoàn tất, chỉ cần đem tinh thần đại lục lực lượng cuối cùng phá hủy. Đem dung nhập vực sâu ma giới bên trong. Bọn hắn liền có thể thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Đồng thời còn có thể thu được một khối an toàn. Màu mỡ lãnh địa, nghe được cái kia tượng thần. Quỷ vương trầm tư một chút nói. Tốt, ta có thể hợp tác với ngươi. Chia đều thế giới này. Nghe được quỷ vương, cái kia tượng thần giọng bình thản nói ra. Rất tốt, mà hạt việc lớn quốc gia lãnh địa của ta. Ngươi không thể động, ma hạt quốc chi bên trong ủng có mấy chục triệu ma hạt. Những cái kia ma hạt đều là một cái kia vực sâu ma vương. Giống như một chủng tộc tồn tại, chỉ cần hắn đi tới ma hạt quốc, liền có thể có được căn cơ, không đến mức làm lại từ đầu. Đối với một cái vực sâu ma vương tới nói, bộ hạ cũng 10 phần trọng yếu. Hắn dù sao không thể nào chuyện gì đều tự thân đi làm. Như thế hiệu suất cũng không cao. Nghe được cái kia tượng thần, quỷ vương giọng bình thản nói ra. Ma hạt vương bảo khố về ta. Nghe được quỷ vương, cái kia tượng thần giọng bình thản nói ra. Tốt, đạt tới hiệp nghị sau đó. Quỷ vương lấy đi ma hạt vương bảo khố. Lập tức rời đi ma hạt quốc. Tiếp xuống lang ma quốc. Viêm ma quốc đô bị quỷ vương nhẹ nhõm trấn áp, lấy đi hai đại ma quốc bảo tàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.